Nữ hoàng giải trí, chương 105, Hoa Ninh Vũ sắp vào lớp 1. Góc truyện audio.com. Phượng Sơ và Phó Diên Hựu nào còn lòng dạ tham gia tiệc tối. Bất chấp cơ hội có thể tiếp xúc làm quen với những phú hào hàng đầu. Vội vã mang theo bảo vật trở về phòng. Phượng Sơ để Phó Diên Hựu xem xét trước một lượt. Khi anh không tìm ra được bất cứ cơ quan ẩn giấu nào mà tỏ ra thất vọng. Phượng Sơ mới ôm lấy đài thờ bằng vàng giữa hai tay của mình. Quả nhiên, năng lượng tín ngưỡng khổng lồ tinh khiết tràn vào trong thân thể Phượng Sơ. Lấp đầy những kinh mạch trước đó vì chữa trị cho sói tuyết mẹ mà trở nên trống rỗng. Năng lượng tinh khiết gần như đồng nguyên với linh lực của cô. Sau khi tràn đầy các kinh mạch liền dọc theo đó tụ tập về đan điền. Chỉ trong chớp mắt liền như lũ quét qua phá tan bình cảnh đẩy cảnh giới của cô lên không ngừng. Cho đến khi tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong của hệ thống tu giả ở Càn Nguyên Đại Lục mới dừng lại. Tiếp theo cô chỉ cần hoàn thành trúc cơ, liền có thể ngự khí phi hành, cũng có thể thôi động linh lực hóa thành đan hỏa. Chân chính là một luyện đan sư. Khả năng chữa khỏi cho sói tuyết mẹ có thể đảm bảo chắc chắn thành công, Sơ Vân. Sơ Vân, em làm sao vậy? Tiếng gọi của Phó Diên Hựu khiến cô giật mình tỉnh táo lại. Không nhịn được duỗi sống lưng thả lỏng, toàn thân thoải mái, tinh lực dư thừa, quá là hạnh phúc. À, không có gì. Tôi xem quá tập trung thôi. Phượng Sơ không rõ tại sao năng lượng này chỉ có mình có thể hấp thu. Trước đó Phó Diên Hựu cũng đã chạm qua. Nhưng anh hình như không cảm thấy một chút bất thường nào, đừng sốt ruột. Chúng ta có thể từ từ tìm ra bí mật của món cổ vật này mà đấu giá hội đã kết thúc. Phượng Sơ còn có nhiều nơi của Ottawa chưa được tới tham quan nhưng vốn kỳ nghỉ phép lần này cô muốn dành riêng cho gia đình nên không nấn ná ở lại lâu. Mà trực tiếp trở lại Newfoundland vào ngày hôm sau, món cổ vật đấu giá được Phó Diên Hựu sẽ mang trở về thành phố Hà trước. Chờ cô trở lại họ sẽ tiếp tục cùng nhau nghiên cứu. Không biết khi nào thì Phó Diên Hựu và Hoa Ninh Vũ đã trao đổi số điện thoại với nhau. Vì sau khi Phượng Sơ chế biến đường phong cùng mẹ và dì Kiều Ân xong thì bắt gặp Hoa Ninh Vũ đang ngồi trên sofa phòng khách để chỉnh sáng mấy bức ảnh. Phó Diên Hựu chụp cho cô ở Ottawa, em mày mò mấy thứ này từ bao giờ vậy hả, mới gần đây thôi ạ. Chị lười cập nhật trạng thái trên trang cá nhân quá, em đành phải thay fan tìm kiếm phúc lợi thôi, em còn hơn cả trợ lý của chị ấy. Phượng Sơ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Ninh Vũ thì bật cười. Ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu nhóc em, chỉ mấy tháng trước vẫn là đứa nhóc khóc nhè nước mắt nước mũi tùm lum cơ mà. Giờ ra vẻ người lớn cho ai xem vậy? Nếu em lớn hơn nhất định em sẽ đi theo làm trợ lý cho chị, lo mà tập luyện chăm chỉ đi. Hết mùa hè em sẽ bắt đầu vào lớp 1, lúc đấy em sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như bây giờ đâu, em có thể xin đi học lớp 1 từ bây giờ không ạ? Các bạn cùng lớp mầm non với em ngốc lắm, không biết cộng trừ nhân chia, không biết viết chữ, ngốc chết đi được ấy. Phượng Sơ không cho đó là chuyện gì to tát. Đồng ý với thằng bé sẽ nói chuyện này với cha mẹ. Tâm trạng Hoa Ninh Vũ vô cùng tốt, rất muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Liền lên mạng vào page fandom của chị gái tung ngay loạt ảnh mới chỉnh sáng xong. Lập tức nhận được cơn mưa lời khen và nịnh nọt bé tiếp tục đăng ảnh nhiều nhiều hơn nữa. Cũng nhờ thế, dù Phượng Sơ gần đây im ắng không còn nhảy nhót trên hot search thì lượng fan của cô vẫn tăng. Khách chương.